Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1480, chương 1483, cường đại Protege. Protege phản ứng cực nhanh. Hắn đẩy ra Captain America tay. Trọng tâm rời xuống, một cước đá về phía hắn xương ống chân. Một cước này vừa nhanh vừa chuẩn. Thật giống như đã luyện tập mấy trăm lần giống nhau. Chợt bị tập kích, Captain America cũng không còn hoảng loạn. Loại tình huống này hắn gặp phải nhiều lắm. Tại chỗ lui ra phía sau một bước, lợi dụng chính mình thân cao dài chừng cánh tay ưu thế. Tự tay chụp vào protege cổ áo của, muốn đem tập kích này con của mình trước chế trụ. Hắn thấy, đối với chỉ là một nửa thằng bé lớn, cũng không đáng chính mình cỡ nào chăm chú đối đãi. Nhưng mà protege ứng đối lần nữa làm cho hắn không ngờ một bà. Vóc dáng này vặn eo xoay người, hướng mặt bên lộn mèo một cái, sau đó một tay chống đỡ mà, mượn lực lần thứ hai nhảy lên, hai cái đùi giống như chiến phủ hướng về phía hắn trước mặt bổ tới. Chiều này Captain America cực kỳ nhìn quen mắt. Hắn cũng bình thường làm như vậy, chỉ là hắn dùng chiêu này thời điểm trong tay có cái khiên. Đến tiếp sau vô luận là chống đỡ vẫn là đánh ra, chiêu số đều có thể liên tiếp, mà choi choi này hài tử chỉ là không có cái khiên mà thôi. Người rốt cuộc là người nào? Lần thứ hai lui ra phía sau hai bước, Captain America giọng của đã không giống ban đầu như vậy hòa ái. Đánh bại ta sẽ nói cho ngươi biết. Protege thanh âm thoáng có điểm mảnh nhỏ, có thể động tác của hắn tuyệt không mảnh nhỏ. Đại khai đại hợp, từng chiêu chí mạng, Captain America cử khiên chống đỡ. Năm chiêu vừa qua, hắn liền nhìn ra đầu mối. Này cũng là chính bản thân hắn quen dùng chiêu số, lúc đối chiến kinh nghiệm cùng kỹ xảo. Một ít chỗ rất nhỏ động tác gần như giống nhau như đúc. Phục chế năng lực, người ở đây phục chế năng lực của ta. Protege không có nói, hắn đang chuyên tâm nắm giữ cửa này cách đấu kỹ. Đợi ở kim sắc trong kén lớn bàng quan cùng ở hiện tại cuộc tỉ thí tuyệt nhiên bất đồng. Đây là hắn lần đầu tiên chiến đấu. Chiêu số trên ít nhiều có một điểm trúc chắc. Không bằng Captain America như vậy thuần thục. Hai người đánh một cái năm, năm mở, đội trưởng. Ta tới giúp ngươi. Ở lòng nhiệt tình Spider-Man gia nhập vào chiến đấu sau. Cục diện nhanh chóng trượt. Protege phục chế hai người năng lực. Gồm năng lực chồng đến cùng nhau. Trái lại đem hai người đánh thành đệ đệ. Spider-Man thân thể tố chất cộng thêm Captain America năng lực chiến đấu. Cái hiệu quả này cùng cộng lại có thể sánh bằng một cộng một lớn hơn. Khai thông thị dân, khởi động rất nhanh phản ứng bộ đội, mang theo thuốc mê, ta chỗ này có một tâm tình kích động Milton. Tình báo không cân đối, Captain America cũng không biết mình đối mặt là bực nào tồn tại. Hắn vẫn còn ở dùng hàng ngày làm theo phép vậy thái độ đối đãi Protege. Cách gần nhất Falcon trước chạy tới. Sau đó là Thor Girl, cuối cùng là Avenger bên trong một món lớn siêu anh hùng. Phục chế, chồng, lại phục chế, lại chồng, Avenger đánh ra một cái sống sờ sờ thêm dầu chiến thuật. Protege tập hợp đại đa số Avenger năng lực cùng kiêm. Các loại Rachel lớn cùng Lona từ Sicilian bay đến New York thời điểm. Hắn đã sắp vô địch. Hanh, không có ý nghĩa. Protege nhớ kỹ Merlin dặn, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng nhà Johnson người giao thủ. Hắn nhìn chung quanh chu vi bị hắn từng cái đánh ngã siêu anh hùng. Lộ ra một cái rất bình thản nụ cười. Chạy đi đâu? Rất thù hận chính mình lần trước lúc chiến đấu vô dụng Phoenix Force. Đưa tới Daredevil chết thảm. Lần này Rachel lớn vừa ra tay chính là lực. Đáng tiếc Protege đã trước nàng một bước hóa thành một đạo hồng quang. Biến mất ở rồi New York đầu đường. Lưu lại Rachel lớn vẻ mặt mộng bức. Nàng chỉ có thể đánh cấp cứu điện thoại. cứu trị hiện trường bị đánh ngã đầy đất Avenger nhóm. Brotherjay phục chế New York Avenger tất cả năng lực, cũng đem những năng lực này tích lũy đến cùng nhau, hình thành một loại mới mà đặc biệt dị năng. Còn thiếu một chút, dựa theo Merlin lão đầu cho hắn thiết kế án kiện, hắn lúc này còn không hoàn chỉnh, còn có một bộ phận năng lực không có phục chế đến. Công nhận hướng, vừa sải bước ra, hắn đi tới Wakanda. Tony Stark, lão sư rất thưởng thức ngươi, nhưng ta xem ngươi cũng rất bình thường a. Brotherjay đột nhiên xuất hiện ở đình viện bên trong. War Machine suy nghĩ gì, nhưng bị một kích đánh bay. Stark đã không có Excalibur, nhưng hắn còn có giáp sát. Mắt thấy người đến thực lực mạnh mẽ, hắn vội vã trang bị chiến giáp, cũng đứng ở tất cả mọi người trước nhất. Ngươi là ai? Tìm ta làm cái gì? Lời của hắn không để yên. Nghênh tiếp hắn là Brotherjay lôi đình một kích, giống như là Thor gơn sấm chớp mưa bão đả kích giống nhau. Chỉ là tích lũy rất nhiều siêu anh hùng dị năng, làm cho lực công kích của hắn mạnh thập bội, phạm vi cũng lớn thập bội. Đối với Stark lý niệm cũng không vô cùng nhận đồng, nhưng Blue Marvel vẫn là đứng dậy. Tay hắn cầm Space Stone, đem mọi người mượn tiền ra sấm chớp mưa bão phạm vi công kích. Infinity Stone cũng chỉ là bình thường mà thôi. Brotherjay lại giống như Spider-Man tại chỗ nhảy lên, bay vọt qua mấy đỉnh đầu của người, đồng thời chỗ cổ tay đánh ra một đạo tơ nhện, cuốn lấy Blue Marvel thủ đoạn. Hắn hiếu thắng đoạt Space Stone. Blue Marvel tốt xấu là Marvel tứ đại Superman một trong. Không biết Brotherjay hư thực, không có trực tiếp nghênh chiến. Bàn tay hắn trên phát sinh nóng bỏng năng lượng, đốt gãy tơ nhện, sau đó lắc mình tránh né. Không nghĩ tới đối với sử dụng nón rộng vành thuấn di năng lực, một cái lắc mình đã đến hắn mặt bên, roi chân đá về phía Blue Marvel chó phải. Brotherjay đó cùng hình thể hết không phải tương xứng lực lượng cường đại, một kích liền đánh ngã vị tráng hán này, cũng thuận tay nắm lấy rồi Space Stone, đem bảo thạch phóng hạ. Black Widow thương thế đã khỏi hẳn, chỉ là nàng không có tham gia Stark hội nghị. Brotherjay phủ xuống thời điểm cách xa hơn một chút, vội vội vàng vàng đuổi lúc tới, vừa lúc thấy Blue Marvel bị đánh ngã. Natasha Romanova, lão sư cũng rất thưởng thức ngươi. Brotherjay tốn hao một giây đồng hồ thời gian phục chế Blue Marvel năng lực, gồm bộ phận này năng lực lần thứ hai tích lũy đến rồi dị năng của mình ở giữa. Phảng phất là New York chiến đấu tái diễn. Phục chế, chồng, lại phục chế, lại chồng. Stark một phe đơn thể thực lực kỳ thực so với Captain America bên kia muốn cao một chút. Có thể đối mặt Brotherjay ăn gian năng lực giống nhau, bọn họ vẫn bị từng cái đả đảo. Brotherjay đại biểu cho Merlin lúc còn trẻ quá khứ, khi đó sư vẫn là vô cùng người hiền lành, cho nên từ đầu đến cuối hắn cũng không có hạ tử thủ. Avenger nhóm chỉ là bị đánh ngã, không có người dead. Hắn cầm trong tay Space Stone cùng Reality Stone đặt chung một chỗ quan sát, muốn phục chế cũng trồng trong đó lực lượng. Đối với hắn tới, vô luận là người vẫn là trang bị, chất đều là giống nhau, không tồn tại có thể phục chế người mà phục chế không được trang bị tình huống. Không gian cùng thực tế bí ẩn đối lập nhau phức tạp. Quá trình này bao nhiêu cần một ít thời gian. Hắn ở Wakanda hấp thu hai khỏa bảo thạch, không phải biết cử động của mình chọc giận Multiverse người quản lý. Living Tribunal rất tức giận, lão nhân gia ta qua. Infinity Stone không thể đặt chung một chỗ sử dụng. Hiện tại đây là người nào đang sử dụng Infinity Stone? Coi lời của ta là thối lắm sao? Adam bản Tribunal không giống lão Tribunal như vậy không khí trầm lặng. Hắn càng có sức sống, cũng càng có tình cảm. Hắn mang theo tức giận phủ xuống địa cầu. Lần này hắn không chuẩn bị nuông chiều, cho dù là nhà Johnson hài tử. hắn cũng chuẩn bị cho đối với một cái không nhẹ không nặng giáo huấn. Chí ít hắn là muốn như vậy hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.